Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 102, C102, kẻ giấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đêm nay ta PSIS ở đây mất. Tôi nói trong trạng thái run sợ và khủng hoảng tâm lý. Đừng sợ, có thể hắn không biết ta ở đây đâu. Hãy cầm cây thánh giá và cầu cho mọi chuyện đờ si tốt đẹp. Mắc nói nhỏ trấn an tôi. Một cảm giác run sợ đến với tôi. Còn yêu bố mẹ, tôi cầm cây thánh giá và khóc. Đó là buổi cắm trại khủng khiếp nhất trong đời tôi. Tối hôm đó, nhóm bọn tôi gồm Mark, Jen, Will, và tôi đang quanh quần bên lửa trại tại một cánh rừng ít ai biết đến. Người yêu tôi là Will nói. Em có sợ không rồi rút cây thánh giá đeo ở cổ ra cầu nguyện. Tuy Mark, Jen và tôi cô tin vào Chúa nhưng tất cả đã quay lại và cầu nguyện điều tốt lành. Mark bỗng nảy ra ý tưởng đi vào rừng thám hiểm. Nhưng tôi đã từ chối vì sợ bóng tối. Thế là Mark, Jen, Will đi vào rừng để tôi ở lại một mình bên đống lửa. Ngồi một mình bên đống lửa tôi tự nghĩ ra những chuyện cười để trấn an mình. Chạy đi, phập phập, tôi giật mình bởi tiếng hét. Đó là tiếng Will. Khi chạy lại đằng đó thì thấy một bóng đen đang cầm cây dùi chặt đôi đầu họ. Rồi băm nát ra, máu bắn ra tung tóe. Quá hoảng sợ tôi đã chạy cho đến khi gặp ngôi nhà bỏ hoang rồi chui xuống gầm của ngôi nhà để trốn. Tôi vừa nằm vừa khóc cho đến khi thấy tiếng Mark hét lên. Đợi tôi với Mary, khi ngó ra thấy quần áo Mark không dính tí máu nào tôi gọi anh chui xuống cùng rồi tôi hỏi. Anh cô thấy lạnh à, Mark trả lời. Không, vài tháng sau có người phát hiện ra xác của 4 người trong rừng đó là Mark, Will, Jane và Mary. Họ chết đều có cùng đặc điểm là mất đầu và đầu của họ bị băm nát ra. Cách chương.